Sinh tồn ngày hôm sau, số lượng người sống sót là 7, 3 người đã bị loại. Lần này thông báo không nói những ai đã bị loại trừ. Bối Giao nhìn đồng hồ. Bùi Xuyên, chúng ta đi ra ngoài đi. Hử? Bối Giao nhẹ nhàng khụ khụ. Ở trong rừng cây thật không tiện, buổi tối có muỗi, ban ngày lại phơi nắng, mà quan trọng nhất là đi vệ sinh. Hơn nữa trời nóng thế này mà không tìm được chỗ tắm rửa thì chắc chỉ có đứa có tiền lại chơi trải việc đời như Kim Tử Dương mới cảm thấy chơi vui. Bùi Xuyên cũng không do dự, anh ấn nút màu đỏ kêu gọi cứu viện của mình. Rất nhanh, một vị giáo viên đã đến để đưa bọn họ ra ngoài. Giáo viên thấy anh cùng Bối Giao đều sạch sẽ, chỉ là áo sơ mi bị cắt mấy miếng. Hơn nữa bọn họ cũng tìm được đồ ăn và lều trại. Rõ ràng bọn họ có bản lĩnh tìm được kho báu nhưng lại trực tiếp từ bỏ ngay ngày hôm sau. Nhưng vị giáo viên đó cũng không rối rắm quá lâu. Để tôi mang hai bạn học ra ngoài. Đi ra ngoài là có chỗ ở, bên trong nhà nghỉ còn có một cái suối xinh đẹp cùng cá vàng đang bơi. Bối Giao mỹ mãn mà tắm một hồi, lại nghỉ ngơi một buổi tối thật tốt. Đồ ăn ở đây cũng không tồi. Trước mắt, số người bị loại đã là 5 người. Bối Giao chỉ quen Bùi Xuyên cùng một người mà mọi người hay gọi tên là Quý Vĩ. Quý Vĩ giận dỗi, hoài nghi nhân sinh, hẳn là đã bị Kim Tử Dương lừa gạt đưa đến đây. Vốn hắn còn ôm nhiệt tình đến giao lưu học tập, nhưng không nghĩ tới lại là cái gì mà dã ngoại sinh tồn. Ngày đầu tiên, hắn thiếu chút nữa đã bị cảm nắng đến ngất. Giữa trưa ngày thứ tư, Kim Tử Dương rút cuộc ra ngoài. 5 người vừa thấy hắn thì thiếu chút nữa phun ra. Kim thiếu giống như thằng nhặt ve chai. Trên người hắn chỗ vàng chỗ đen, mái đầu có chút cẩu thả thường ngày của hắn bây giờ đã rối như tổ chim. Trên mặt hắn lún phún sâu, nghèo túng, thất vọng. Chỗ cánh tay lộ ra ngoài có mấy chỗ bị muỗi đốt, nổi cục u to tướng. Kim thiếu ủ rũ cụp đuôi. Kết quả vừa thấy Bùi Xuyên ngồi xuống thì nháy mắt nổi giận. Ngoạ tàu, Xuyên ca, thế mà anh cũng đi ra rồi. Bùi Xuyên nhíu mày. Cách xa tôi một chút, người cậu thối chết đi được. Một đại nam nhân như Kim Tử Dương thiếu chút nữa đã òa lên mà khóc thành tiếng. Bồn dĩ ngay buổi tối hôm sau không tìm được lều trại, hắn đã muốn đi ra. Nhưng hắn nghĩ lại nhỡ Đặng Hàng và Xuyên ca còn chưa ra, hắn lại từ bỏ thì chẳng phải là rất mất mặt sao. Vì thế, hắn cố chống đến ngày thứ tư, không nghĩ tới Bùi Xuyên sớm đã ra ngoài rồi. Như thế chẳng phải hắn ngốc sao? Nhưng Kim Tử Dương tắm rửa xong ra ngoài thì lập tức lại khôi phục lại nguyên khí. Đặng Hàng không phải còn ở bên trong sao? Thực sự đúng là dũng sĩ có gan đối diện với nhân sinh ảm đạm, thế mà vẫn luyến tiếc rời đi. Sau một hồi kiểm kê nhân số thì vẫn còn 3 người bên trong. Kim Tử Dương gãi gãi đầu. Sao có thể? Vệ Uyển mà còn chưa ra ngoài sao? Không phải chứ, một nữ sinh như cô ta sao có thể kiên trì lâu như vậy? Bối Giao cũng rất nghi hoặc. Bùi Xuyên không nói chuyện, chỉ gõ gõ mặt bàn, đôi mắt nửa híp lại. Trên thực tế, giáo viên phụ trách cũng đã phát hiện có cái gì đó không đúng. Chấm nhỏ đại biểu cho Vệ Uyển mấy ngày nay đều di động, cũng không phát ra bất kỳ tín hiệu kêu cứu nào. Thẳng đến tối hôm qua, chấm nhỏ đó đột nhiên bất động, đến sáng sớm nay cũng không nhúc nhích. Giáo viên hướng dẫn trong lòng cả kinh, rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn. Mọi người nhanh chóng chạy vào rừng tìm, lại thấy Vệ Uyển đang ngã trên mặt đất. Quần áo cô ta bị phá không thành cái bộ dáng gì, trên mặt cũng bẩn, vài chỗ bị sâu đốt đến sưng lên. Trên người Vệ Uyển mặc quần áo rách nát, truyền đến một cỗ mùi thối khó ngửi. Giáo viên hướng dẫn cũng không để ý nhiều như vậy, vội vàng mang người trở về. Kim Tử Dương ngây người. Cậu ta làm sao vậy? Vừa đói vừa mệt nên ngất đi, yên tâm, không có việc gì lớn. Kim Tử Dương mới tiến lên nhìn đã bị một cỗ tanh tưởi dọa cho sợ mà quay trở về. Vệ Uyển rốt cuộc đi nơi nào mà người lại thối như vậy? Còn may là Vệ Uyển hôn mê chưa tỉnh, bằng không sẽ bị hắn chọc tức chết. Giáo viên hướng dẫn nói. Lúc chúng tôi tìm được bạn học này thì đồng hồ của cô ấy hỏng rồi, không thể gửi tín hiệu xin giúp đỡ. Nhưng bởi vì phần định vị bên trong không hỏng, nên động thái của cô ấy vẫn hiện ra. Thật kỳ quái, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm xuất hiện chuyện đồng hồ hỏng. Tại sao lại như vậy chứ? Bùi Xuyên ngồi trong góc lạnh lùng cong cong môi. Hai bạn học cuối cùng lúc này cũng đã trở lại. Đặng Hàng vừa đến cũng bị cỗ mùi thối kia dọa phải lui về sau một bước. Hắn nhíu nhíu mày mới nhận ra đó là Vệ Uyển. Hắn cũng không thiếu đạo đức như Kim Tử Dương, chỉ hoảng sợ gọi. Vệ Uyển, Vệ Uyển. Vệ Uyển không tỉnh lại, được đưa đến chỗ bác sĩ. Lúc cô ta tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là thiếu niên đang nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Bùi Xuyên mặc một thân màu đen, dưới ánh sáng tháng 8 lại sinh ra vài phần u lãnh. Thân hình thiếu niên cao lớn, anh quay đầu lại, đồng tử Vệ Uyển co chặt. Cô ta gần như hét lên một tiếng, lập tức nhào qua. Vì sao cậu lại hại tôi? Vì sao? Vệ Uyển xông tới, anh cũng không cản cô ta. Chỉ là ở bên hông cô ta bị dí một thứ đồ vật lạnh băng, khiến cô ta không dám động đậy. Đó là một cây côn giật điện. Vệ Uyển không thể tin được, ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh cười nói. Biết nên nói thế nào chưa? Đối mặt với ánh mắt quan tâm của một đám bạn học, Vệ Uyển nắm chặt ngón tay nói. Tớ té ngã một cái, đồng hồ đập lên tảng đá, cho nên mới bị hỏng. Cô ta nói xong, ánh mắt lại không thể khống chế mà dừng trên người một thiếu nữ khác. Thiếu nữ 15 tuổi lại đơn thuần, xinh đẹp. Bối Giao tự cho là cùng Vệ Uyển không thù không oán. Cô cầm một chén cháo, chờ cảm xúc của Vệ Uyển bình phục thì lặng lẽ đặt ở mép giường cô ta. Bối Giao không thích người này, nhưng cũng không có lý do gì mà chán ghét Vệ Uyển. Nếu bản thân mình bị bắt ở trong rừng cây, một mình sinh tồn 5 ngày thì nhất định cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Vệ Uyển run rẩy, suýt thì nức nở khóc thành tiếng. Người mà lúc trước cô ta muốn ở cùng hóa ra lại là một tên ác ma máu lạnh ác độc. Cô ta thậm chí sợ thiếu nữ mình âu yếm biết được mình là người thế nào, nên cố tình tới uy hiếp cô ta. Giờ phút này Vệ Uyển hoàn toàn không ghen ghét với Bối Giao nữa. Bối Giao làm cái gì sai? Không, cô ấy chẳng làm gì sai cả. Cô ấy thậm chí còn xui xẻo hơn mình khi bị một tên tâm thần như vậy coi trọng. Vệ Uyển uống xong cháo thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sự tình liên quan đến Bùi Xuyên, một chữ cũng không nhả ra. Hôm rời đi trên núi không có mặt trời, chốc lát sau mưa rơi xuống. Số lượng ô tre lại không có đủ, vì thế Bùi Xuyên đút tay vào túi, một mình đi ở trong mưa. Bùi Xuyên! Bối Giao bắt tay thành một cái loa nhỏ, cười gọi anh. Anh quay đầu lại. Lúc đó trên núi hơi nước mờ mịt, cô căng cây dù trong suốt chạy chậm về phía anh. Thiếu niên đeo chân giả vào rất cao, cô phải nhón chân lên mới nỗ lực che được ô cho anh. Mùi hương trên người thiếu nữ đánh úp lại, khiến anh có một lát hoảng thần. Đúng vậy, anh không phải chỉ có một mình. Anh đón lấy cây dù cô đang cầm giúp cô che lên đầu. Bối Giao nói, rất nhanh đã có thể lên xe rồi, cậu không cần dầm mưa rồi lại bị cảm mạo đấy. Khi còn nhỏ, Bùi Xuyên thường thường sinh bệnh, cho nên cô rất sợ anh đột nhiên lại phát sốt. Nhưng cô lại không biết, sau khi lớn lên, anh hiếm khi mắc bệnh. Mái tóc màu đen của thiếu niên đã hơi ướt, Bối Giao buồn rầu cực kỳ. Nếu cô chạy nhanh hơn chút thì anh sẽ không bị ướt như thế. Chiếc xe rốt cuộc khởi động, một đường lung lay trở về thành phố. Vệ Uyển là người đầu tiên xuống xe, cô ta thất hồn lạc phách, sắc môi tái nhợt. Bối Giao từ cửa sổ xe nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi, nhẹ nhàng nhíu mày. Cô đột nhiên rất muốn chứng minh một sự kiện. Rất nhanh đã đến tiểu khu, những đóa hoa mùa hạ nở ngay vườn bên cạnh. Bối Giao phát hiện Bùi Xuyên thế nhưng cũng trở về cùng cô. Bối Giao? Hử? Tháng 9 này, anh trầm mặc một lát mới hỏi. Chúng ta cùng đến trường học nhé. Bối Giao hơi giật mình. Cô còn nhớ rõ một năm trước, anh ném cô lại một mình trong màn mưa lạnh sáng sớm. Nhưng cô cũng không ghi hận anh, cười gật đầu. Được. Trong mắt anh có ý cười nhợt nhạt. Lúc cô lên lầu thì tiểu Bối Quân sắp 4 tuổi đã được đưa đi nhà trẻ. Bối Giao do dự mấy lần vẫn gọi cho dãy số trong trí nhớ của mình. Sau vài tiếng đô đô thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Alo. Chào Vệ Uyển, tôi là Bối Giao. Bối Giao có chút do dự, rõ ràng cô không nên hoài nghi anh. Nhưng hành vi của Vệ Uyển trước sau quá quái dị. Rõ ràng bộ dáng lúc trước của cô ta rất thích dán lên Bùi Xuyên, nhưng sau khi trải qua việc kia thì cô ta thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Bùi Xuyên một cái. Bối Giao nhẹ giọng hỏi cô ta, đồng hồ của cậu có phải do Bùi Xuyên làm hỏng không? Đầu bên kia trầm mặc thật lâu, Vệ Uyển ngắt điện thoại. Trong lòng Bối Giao trầm xuống, cô còn nhớ rõ một năm sơ chung ấy. Cô cho rằng đó là lần đầu tiên Bùi Xuyên kết giao với người bạn khác phái. Tuy rằng trong lòng mất mát, nhưng cô vẫn thấy vui mừng thay anh. Không nghĩ tới cô lại thấy được một màn con chó kia xông đến cắn Bùi Xuyên và Thượng Mộng Nhàn. Lúc ấy cô quá kinh hoàng, nhưng sau đó nghĩ lại mới nhận ra. Bà Chu rõ ràng ngày nào cũng đóng cửa. Bùi Xuyên cũng biết, vì sao con chó kia lại vẫn chạy ra chứ? Cô cho rằng đứa bé mình che chở lớn lên, không tránh được trong lòng và chịu đau khổ, nhưng lại quên mất tên gọi ác ma dành cho anh trong quyển vở kia. Đó là tên gọi đáng sợ đến cỡ nào chứ? Cô không thể bảo vệ anh. Anh cuối cùng vẫn như cũ đi lên con đường kia. Cái này giống như nhìn bảo bối mình bảo hộ nhiều năm dần dần nhuốm đen nhưng lại bất lực. Cô cho rằng anh đã có bạn bè thì cuộc sống sẽ càng ngày càng vui hơn mới đúng chứ. Bạch Ngọc Đồng nói, mẹ, sao hắn lại như vậy chứ? Không coi ai ra gì, đột nhiên bỏ đi rồi lại đột nhiên chạy về. Tào Lị cũng phiền lòng. Con đừng động đến cậu ta, mau học cho tốt. Thành tích như thế thì con thi đại học thế nào bây giờ? Bạch Ngọc Đồng ủy khuất muốn chết. Con đây không phải suy nghĩ cho chúng ta sao? Mẹ xem chú Bùi cũng không quản được hắn. Quần áo hắn đều bị cắt rách. Hắn sẽ không đi cái nơi tam giáo cửu lưu làm công chứ. Cẩn thận lời nói đến việc làm của con đấy. Dạy con nhiều năm như thế đều dạy không được. Con mau đi rót chén nước đưa qua cho cậu ta đi. Mẹ! Đi! Bạch Ngọc Đồng nén giận trong lòng, lại không dám không nghe lời, đành đổ một ly nước sôi mang qua cho Bùi Xuyên. Cô ta gõ cửa thật lâu, đầu kia thật lâu mới truyền ra tiếng nói lạnh lùng. Chuyện gì? Tôi mang nước uống cho anh. Thanh âm thiếu niên lãnh đạm. Không cần. Đến cửa cũng không thèm mở cho cô ta. Bạch Ngọc Đồng căm giận bưng nước rời đi. Bùi Xuyên tháo chân giả xuống, nằm ngửa trên giường. Phần chân còn lại bị cụt của anh có chút sưng. Mỗi lần tham gia thể thao, đối với nó đều có gánh nặng rất lớn. Mỗi một lần đau lại nhắc nhở anh rõ ràng rằng anh không phải là một người khỏe mạnh, bình thường. Khoa học kỹ thuật phát triển từng năm, kỹ thuật làm chân giả cũng ngày càng hoàn thiện. Thậm chí vài năm sau còn có chân giả thực hành mô phỏng, dùng điện lưu khống chế, có thể giống như chân thật, có cảm giác, có chi phối của cái khác. Nhưng không có một loại khoa học kỹ thuật nào có thể một lần nữa mang chúng trở về. Đầu tháng 9, một cơn mưa đêm hiếm thấy chút xuống, tiểu học, sơ trung, cao trung đều khai giảng. Bùi Xuyên nhớ lại ước định với bố Giao. Từ sớm anh đã đi ra trạm giao thông công cộng bên ngoài tiểu khu chờ cô, thực hiện ước định đã bỏ lỡ một năm. Anh nhìn không trung xám xịt, mưa to sắp rơi rồi. Mỗi năm vào tháng 9, mưa lại rơi không ngừng, nhưng bởi vì đã về bên cạnh cô nên anh lại cảm thấy yên tâm ngoài ý muốn. Có điều xe buýt đi Lục Trung một cái lại một cái, trước sau không thấy thân ảnh của bối Giao đâu cả. Ánh sáng trong mắt anh dần tối đi. Điện thoại của anh chợt vang lên, cơ hồ trong nháy mắt anh đã nhận cuộc gọi. Thanh âm của thiếu nữ truyền đến. Thực xin lỗi Bùi Xuyên, hôm nay tớ không thể đến được. Cô áy náy nói. Tớ gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng, thanh âm bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Không, không tiện nói với cậu. Như vậy sao? Anh nói. Cậu cứ từ từ đến, tớ chờ cậu. Nhưng mà hôm nay tớ thật sự không tới được. Bối Giao có chút nóng nảy. Cậu đến trường học trước đi được không? Vì sao lại không đến được? Chẳng lẽ bởi vì năm trước anh để em đợi dưới màn mưa sáng sớm sao? Vậy anh hôm nay chờ em cả một ngày có được không? Ngay sau đó bên kia có tiếng thiếu niên trong sáng truyền đến. Bối Giao, mau giúp tôi. Điện thoại bị ngắt. Bùi Xuyên kéo kéo khóe môi. Giọng nói của thiếu niên kia như ánh mặt trời trong sáng. Cho dù nghe được mơ hồ thì cũng không giống tiếng nói trầm thấp của anh. Lúc này mưa to ập đến. Bùi Xuyên mím môi bước về phía trước một bước, bước vào màn mưa. Dưới bầu trời xám xịt, ngoài nước mưa văng khắp, thiếu nữ kia thật lâu vẫn không tới bung rủ cho anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên tiểu bối Giao cho anh một vết thương đau đớn đến như vậy. Dưới cơn mưa to tầm tã, bối Quân bất an vô cùng. Cậu nhóc nói, chị. Bối Giao ôm cậu nhóc một cái. Không có gì, tiểu Quân ngoan ngoãn ở nhà trẻ, chị đi qua nhìn xem sao. Cánh tay nhỏ mập mạp của bối Quân kéo vạt áo của bối Giao. Bối Giao nhẹ nhàng dỗ. Ở nhà trẻ thì nghe lời cô giáo nhớ chưa? Chị đến trường học, mẹ làm xong việc, giữa trưa sẽ đến đón em. Bối Quân đành phải nói, gặp lại chị sau. Bối Dao hôn lên khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc rồi mới bung dù đi ra bên ngoài. Cô hướng về phía tây, đi tầm 300 mét. Trên đường, một cái minibus đang đỗ. Có một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, mang theo khẩu trang, hạ cửa kính xe xuống, nôn nóng ló đầu ra. Là cô đã trở lại. Bối Dao hỏi hắn, anh cần giúp gì? Có thể giúp tôi mua chút thuốc không? Hạ sốt, giảm nhiệt, cồn, băng vải, tăm bông. Bối Dao ghi nhớ lại rồi nói với thiếu niên. Tôi nhớ rõ rồi, chị anh có ổn không? Thiếu niên không nói chuyện, sắc mặt trầm trọng. Trong xe chuyển đến tiếng khóc nhỏ của phụ nữ. Cảm ơn cô cầm lấy chỗ tiền này. Thiếu niên đưa một tờ tiền qua khe cửa sổ, ngước mắt thấy được cái cằm tinh xảo của Bối Dao dưới dù. Cô hơi hơi nâng dù, hoắc húc thấy được cái mũi thẳng tinh xảo và đôi mắt hạnh lung linh mỹ lệ của cô. Mưa to che bớt tầm mắt nhưng không che được vẻ xinh đẹp của cô. Hoắc húc ngẩn ra một lát, Bối Dao đã cầm tiền đi xa. Người phụ nữ trong xe đang nhỏ giọng khóc lóc, trên mặt đeo một cái khẩu trang màu trắng. Phía trên khẩu trang đã thấm ra tơ máu. Thiệu Nguyệt nói, Tiểu húc, em muốn đi bệnh viện, mặt em có bị hủy dung hay không? Hoắc húc quay lại trong xe, trong mắt hiện lên một tia kinh đau. Hắn ôm chặt cô gái nói, chị Tiểu Nguyệt sẽ không đâu, đều do anh không tốt, hại em biến thành như vậy. Hiện tại chúng ta không thể đi bệnh viện được. Cậu anh mà biết chúng ta tới thành phố C thì khẳng định sẽ phái người đến bệnh viện. Em cố nhịn một chút nhé, chờ an toàn hơn anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Tiếng khóc nức nở của cô gái thấp xuống. Hoắc húc, anh phải nhớ kỹ, em làm mọi chuyện đều là vì yêu anh. Hoắc húc đáp, được, anh nhớ rõ. Trong mắt anh ta mờ mịt, hắn mới 19 tuổi, tương lai lại giống như cơn mưa to bất thình lình này, khiến người ta không sao đoán được. Nhưng là Thiệu Nguyệt vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn làm sao cũng không thể trở lại như trước nữa. Không bao lâu sau Bối Dao đã trở lại, cách nhà trẻ không xa có phòng khám, cô ở bên trong mua đủ dược phẩm mà Hoắc húc yêu cầu, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ xe. Hoắc húc cảnh giác cực kỳ, hắn thấy người đến là cô thì vội vàng hạ cửa kính xe, thấp giọng nói, cảm ơn. Trên mặt hắn vẫn đeo khẩu trang, che kín mít dung mạo của mình. Ở trong cơn mưa to như thế mà đi đi về về, dù có ô nhưng thiếu nữ vẫn bị mưa làm ướt người. Bối Dao lắc đầu nói, không cần khách sáo, là tôi phải cảm ơn anh đã nhấn còi dọa con chó hoang kia, có thể trả thẻ học sinh lại cho tôi không? Mặt Hoắc húc nóng lên, đây là lần đầu tiên hắn làm việc đê tiện như vậy. Trên đường xuất hiện một con chó hoang dọa khóc Bối Quân, mà tiếng khóc của đứa nhỏ lại khiến con chó kia sủa như điên. Xe Hoắc húc bị lầy trong đám bùn đất, hắn ấn còi hai cái, lại lấy một cây gậy phòng thân trong xe ra đuổi con chó kia đi. Lúc đó hắn nhận ra phía trước là một cô gái chừng 15-16 tuổi và một đứa bé tầm 3-4 tuổi. Bởi vì che chở em trai mà đồ của Bối Dao dính bùn rơi đầy xuống đất. Tâm tư Hoắc húc vừa động liền giúp cô nhặt đồ. Hắn thấy được thẻ học sinh của cô trong tiếng mưa rơi, trên đó là chữ viết Thanh Tú ghi tên Bối Dao cùng tên lớp. Thiếu nữ ưu sầu mà nhìn cặp sách toàn là nước bùn, sau đó nói lời cảm ơn với hắn rồi kéo em trai trốn dưới mái hiên. Việc đầu tiên cô làm chính là gọi cho một người. Thực xin lỗi Bùi Xuyên, hôm nay tớ không thể đến được. Hoắc húc cách khá xa nên nhìn không rõ, nhưng giọng của thiếu nữ vô cùng ôn nhu. Hoắc húc nhớ tới Thiệu Nguyệt trên xe, rốt cuộc cũng lên tiếng. Bối Dao, giúp tôi một việc. Cô kinh ngạc ngước mắt. Cô không nghĩ tới thiếu niên xa lạ này lại biết tên mình. Nhưng khi thấy Hoắc húc cầm thẻ học sinh của mình thì cô đã hiểu ra. Cuối cùng không thể không đổi thành ngữ khí dò hỏi. Có thể chứ, coi như cảm ơn tôi giúp cô đuổi chó hoang đi. Bối Dao nghĩ nghĩ. Được, anh chờ chút, tôi đưa em trai đến trường mẫu giáo rồi sẽ quay lại ngay. Hoắc húc thật sự sợ cô đi sẽ không quay lại. Nhưng may là cô vẫn giữ lời hứa quay về. Hoắc húc trả thẻ học sinh lại cho cô. Hắn lần đầu tiên thấy mình đê tiện như vậy. Cô rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ hơn hắn 3-4 tuổi, nhưng hắn lại rơi vào bước đường cùng phải hiệp ân, báo đáp. Thiếu nữ không nhìn rõ mặt người ở trong xe. Cô lấy lại thẻ học sinh bỏ lại trong cặp, cũng không nói nhiều mà cầm ô biến mất trong màn mưa. Trên người cô mang theo mùi đinh hương nhàn nhạt. Tháng 9 cũng chưa quá lạnh, cô mặc một cái quần lửng màu lam nhạt, lộ ra mắt cá chân tinh xảo, tuy rằng răng đan không thấm nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net